Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, uống lật cha vợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong phát hiện các nàng. Vội vàng đi lên trước. Hai người thấy hắn cũng thật cao hứng. Hạ Mịch Hà cười híp mắt cho Trương Dịch Phong giới thiệu bên người hai ông bà. Chồng, đây là ba mẹ ta. Cha tốt, mẹ tốt. Trương Dịch Phong đàng hoàng hô. Hắn cái này vừa hô ngược lại là đem hai ông bà bị sợ quá sức. Vội vàng cúi người chào. Trên mặt phủ đầy sợ hãi. Hạ Mịch Hà gia cảnh không tốt. Cha mẹ đều là dân quê. Không làm sao gặp qua cảnh đời. Ở trong thôn gặp qua lớn nhất quan chính là phó trấn dài. Tới với quốc gia thủ trưởng ngược lại là ở trên tivi ngày ngày gặp. Quốc vương à, tám đời cũng không thể nào thấy sống. Chúng ta về trước vương cung. Nơi này không tiện mặt. Càng ngày càng nhiều du khách chú ý tới bên này sự tình phát sinh. Cầm điện thoại di động lên chụp hình. Trương Dịch Phong liền vội vàng nói. Mọi người cũng không có ý kiến. Hạ Mịch Hà ba mẹ chiếu cố đến Trương Dịch Phong thân phận. Không có cùng hắn ngồi một chiếc xe, mà là kéo con gái ngồi ở một chiếc xe khác. Giang Thanh Yến cùng Trương Dịch Phong một chiếc. Lên xe, Giang Thanh Yến một cái sức lực nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem. Nhìn cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta lại đẹp trai? Trương Dịch Phong rất tự luyến hỏi. Giang Thanh Yến liên tục xem thường. Người cũng là một đôi mắt hai cái lỗ tai. Làm sao Mịch Hà cha mẹ thấy ngươi giống như chuột thấy mèo vậy? Sợ có phải hay không? Thân phận quyết định xử thế thái độ. Trương Dịch Phong cho ra câu trả lời. Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Coi như là đồng ý đáp án này. Một hồi chuyên cần điểm. Vì đem hai ông bà khuyên qua tới. Mịch Hà nhưng mà mất rất đại công phu. Đừng phụ lòng nàng ý tốt. Ta trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi. Thấy Phương Hà liền sao? Gặp được, Giang Thanh Yến trả lời. Sau đó cũng chưa có kết quả. Trương Dịch Phong trừng mắt nhìn. Tò mò hỏi, các người không đánh sao? Người rất hy vọng chúng ta đánh. Giang Thanh Yến tả liếc hắn. Tức giận hỏi ngược lại. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không phải cái ý này. Chấm ngoặc kép, chị Phương Hà tốt vô cùng. Vũ gia cũng có thể yêu. Trương Dịch Phong, ta muốn sanh con gái. Giang Thanh Yến quấn quýt nói. Cái này có thể không thể do ngươi. Ta cũng không phải thần tiên. Cũng không thể đem ngươi trong bụng đứa trẻ gắng gượng biến thành cô gái chứ. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Vương cung bệnh viện đã cho Giang Thanh Yến làm qua kiểm tra. Nàng trong lòng chính là bé trai. Đối với sinh nam sinh nữ. Trương Dịch Phong cũng không có quá nhiều thành kiến. Ở một trình độ nào đó. Trương Dịch Phong thích con gái vượt qua con trai. Người muốn là vui vẻ con gái. Cùng đem con sinh. Chúng ta cố gắng một chút. Tranh thủ sống lại cái cô gái. Trương Dịch Phong cười nói. Người chớ hòng mơ tưởng. Nghe chị Phương Hà nói sanh con rất cực khổ. Ta sợ đau. Tùy ngươi lạc. Dù sao chuyện nên làm ngươi một chút đều không thể thiếu. Trương Dịch Phong cười đễu nói. Khốn kiếp. Giang Thanh Yến hai gò má phi hà, trợn mắt nhìn nàng một cái. Rất nhanh, xe hơi lái vào vương cung cầu vòng. Hạ Mịch Hà cha mẹ còn không có gặp qua như vậy sang trọng cung điện. Trong mắt tràn đầy tò mò, nhưng đang tò mò trong lại xen lẫn tí ti kính sợ. Sợ hãi và không giúp, mẹ nàng thật chặt kéo Hạ Mịch Hà tay. Y theo dập khuôn. Trương Dịch Phong tự mình đem hai ông bà hành lý dọn về Hạ Mịch Hà tẩm cung. Sau đó phân phó Hạ Mịch Hà mang hai ông bà khắp nơi đi dạo một chút. Giang Thanh Yến đang có mang. Bị hai ông bà khuyên đi về nghỉ. Vào buổi trưa, Hạ Mịch Hà người một nhà mới trở lại vương cung nhà ăn. Bọn họ chơi rất khoái trá. Hai ông bà khẩn trương trong lòng tiêu tán không thiếu. Nhưng thấy trên bàn phong phú bữa trưa. Lại trở nên khẩn trương. Rất nhiều thức ăn đều là bọn họ chưa từng thấy. Cha, mẹ, những thứ này đều là Hoa Hạ chuyện nhà thức ăn. Ta phân phó đầu bếp cố ý vì các người làm. Các người nếm thử một chút có hợp khẩu vị hay không? Trương Dịch Phong rất nhiệt tình chào hỏi. Cái đó, quốc vương bệ hạ, chấm ngoặc kép, Cha, ngươi kêu ta Trương Dịch Phong là được. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Ba Hạ hơi chần chờ. Thấy Hạ Mịch Hà gật đầu. Nói, vậy ta gọi ngươi Tiểu Phong đi. Ngươi nơi này có hay không rượu? Rượu đế liền là được. Ta một lần không uống rượu liền ăn không ngon. Nói cái gì vậy? Chỗ này làm sao có lão bạch liền? Đừng mất mặt à, mẹ Hạ kéo một cái Ba Hạ ống tay áo. Thấp giọng trách mắng, bọn họ nói chuyện Trương Dịch Phong dĩ nhiên là nghe được. Phân phó nhà ăn phục vụ viên ở trên lão bạch liền. Lão bạch liền không phải Vương quốc Bai Xin mình sản xuất, mà là hướng ti kêu vào bến. Người Papua thích vô cùng uống rượu, nhất là bia, uống liền không có chắc giới hạn. Vì vậy trước kia chính phủ đặc biệt ban bố giới hạn rượu làm. Quán bar mỗi đêm rất sớm liền đóng cửa. Trương Dịch Phong làm quốc vương sau đó. Giới hạn rượu làm càng phát ra nghiêm ngặt. Vương cung trong có chuyên môn rượu cất vào hầm. Nhưng bình thường rất ít có người uống rượu. Trừ phi là có khách nước ngoài đến. Trương Dịch Phong mới có thể lấy rượu đi ra chiêu đãi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mịch Hà bà uống rượu rất lợi hại. Giang Thanh Yến cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ giọng. Nhắc nhở, Trương Dịch Phong nửa tin nửa ngờ. Tửu lượng của hắn không tốt lắm. Nhưng trở thành người tiến hóa sau đó. Thân thể tố chất tăng cường mấy trăm lần. Đang ăn gian dưới tình huống uống lật cha vợ hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cùng Ba Hạ rút lui đổi ly rượu trên bàn thay tô. Trương Dịch Phong mặt trở nên cực kỳ lúng túng. Ở chúng ta quê quán, rượu phẩm tức nhân phẩm. Vào cửa cô ra uống càng nhiều càng có thể để cho đàn gái cha mẹ yên tâm. Ba Hạ bưng lên chén, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhìn trước mắt tô rượu, trong rượu còn có thể ngả ánh ra hắn miễn cưỡng mặt mày vui vẻ. Hắn có lòng không uống, nhưng là cha vợ đem lời đều nói đến mức này. Hắn chỉ có liều mình cùng quân tử, làm, người đàn ông. Có lúc chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một chút. Chẳng qua hôn thiên ám địa. Ói cái ba ngày ba đêm. Uống chết coi là cầu. Một chén tiếp một chén. Ăn cơm ba phụ nữ đã dừng đũa. Trợn mắt hốc mồm nhìn hai cái người đàn ông cụng rượu. Mẹ Hạ nhìn Ba Hạ. Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà chính là khẩn trương hề hề nhìn Trương Dịch Phong. Hạ Mịch Hà đang muốn mở miệng khuyên giải. Lại bị mẹ Hạ âm thầm kéo một cái ống tay áo. Thằng nhóc giỏi, tối nay xem ra muốn thua ở bên trong tay ngươi. Ba Hạ bốn bát rượu xuống bụng, sắc mặt đỏ lên, giọng nói cũng lớn lên, nhưng ánh mắt trấn tĩnh, hiển nhiên còn có dư lực. Loại rượu này tính thật là hù chết người, thật không biết hắn làm sao như thế có thể uống. Trương Dịch Phong cảm giác mình thân thể trở nên chết lặng. Ý thức cũng có chút mơ hồ, nhưng là hắn ý niệm nói cho hắn. Hắn không thể ngã xuống trước. Ở nơi này cổ ý niệm chống đỡ Hạ. Hắn vững vàng bưng chén lên. Ực ực uống xong, Ba Hạ im lặng không lên tiếng. Giống vậy nâng lên chén rượu. Mỗi người uống 6 chén sau đó. Ba Hạ ngồi ở trên ghế thân thể bắt đầu lảo đảo. Giọng nói đầu lưỡi to cấp tốc. Cha, các người đừng uống. Hạ Mịch Hà lớn tiếng nói. Mịch Hà, người chờ xía vào. Thằng nhóc này có chút con đường. Ta tối nay muốn tài. Chấm ngoặc kép. Ba Hạ lời còn chưa dứt, gục xuống bàn liền ngủ khò khò. Trương Dịch Phong thân thể quơ quơ. Trước mắt tối sầm. Giống vậy ngã quỵ ở trên bàn ăn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn say ngã hai cái người đàn ông. Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà mặt đầy không biết làm sao. Mẹ Hạ ngược lại là hài lòng cười một tiếng. Rồi sau đó vương cung người hầu đem hai người đỡ hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Giang Thanh Yến để cho tiện chiếu cố Trương Dịch Phong. Đem hắn mang tới mình Yến cung. Hạ Mịch Hà cùng mẹ Hạ đỡ Ba Hạ trở lại Hà cung. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toiaoaigaixnoiliagaixnoisiu-can-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.